Chương 1755, chết sống cũng không cần. Đệ nhất ta nhúng mày, thật không nghĩ tới, yêu hoàng cư nhiên đem tiểu vương ra mời lên tuyến kể từ đó. Sự tình có chút không dễ làm, dù sao giống ta, phỉ nhi cùng tiểu vương ra ở trong hiện thực đều cũng có giao tình. Một phần vạn hắn mở miệng nên vì yêu hoàng cầu tình. Nói vậy, ta còn thực sự không biết nên ứng đối như thế na ho nhưng là, ngoài ta dự liệu sự tình tiểu phi, không cần làm khó dễ. Ta lọ dỉn chỉ là vì ứng với hợp với tình hình tiểu vương ra cười nhạt, chuyện từ đầu đến cuối ta. Đều biết, yêu hoàng là tự chịu diệt vong, mặc dù là đem ta kêu lên tuyển đến, ta cũng sẽ không giúp hắn nói một câu ta giật mình không nhỏ. Tiểu vương ra, ngươi tiểu phi, ta đã rời khỏi thanh chiến, chuyên tâm từ nhà buôn ngươi nên biết, yêu hoàng trước Nhật quân đoàn là ở ta rời khỏi thanh chiến phía trước quật khởi, khi đó, hắn mà bắt đầu đầu độc Indonesia ngoạn gia tâm. Lúc đó ta trong quân đoàn cũng có rất nhiều người chơi bị đầu độc, dồn dập gia nhập hắn quân đoàn, lúc đó những người này đều điên rồi, cho rằng chỉ cần ở khu Á Châu đánh bại sệ vở China là có thể thống nhất châu Á bản đồ cho nên, ở lúc đó dưới tình huống đó, ta biết nếu như chính mình tiếp tục lưu lại thanh chiến, chẳng khác gì là trơ mắt nhìn Indonesia khu người chơi tự chịu diệt vong, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình tiểu phi. Ta không phải là không có lớn như vậy dạ tâm, ta lúc đó cũng muốn thành lập nước quân chủ, nhưng là sự suy nghĩ của ta cùng yêu hoàng, cùng đại chúng mạch suy nghĩ không. Gặp nhau, ta không có biện pháp thực hiện của mình lý tưởng cho nên ta cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai, mang theo một đám tử tâm tháp địa huynh đệ theo ta cùng nhau rời khỏi, giúp ta làm sự nghiệp đi tiểu vương ra lời nói không ít, nhưng là mỗi một câu đều nói ở tại điểm, ta hôm nay lọ dỉn. Kỳ thực chỉ là tới cùng ngươi ôn chuyện cũ một chút, không có ý tứ gì khác đỉnh cấp thiên vương nhóm đã từng nói, trò chơi muốn cùng hiện thực xa nhau, ta có thể nào không hiểu đạo lý này e rằng, một lần này tan tác có thể để cho yêu hoàng hấp thụ giáo huấn tiểu vương ra, thật xin lỗi, làm ngươi khó xử ha ha, phải nói xin lỗi chính là nếu như ta hôm nay điện thoại di động tắt điện thoại, cũng không có chuyện này, sẽ không lên tuyến tới quấy loạn dòng suy nghĩ của ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta hiện tại tiểu lò gặp đây tắt máy, chuyện này hái trách trách ta và tiểu vương ra lại lao vài câu, từ hắn lời nói trong giọng nói, ta xem ra khỏi một cái đầu mối, đó chính là Indonesia khu đã xảy ra biến. Chất, yêu hoàng mê hoặc lòng người năng lực rất mạnh, đem một loại tuyệt không khỏe mạnh mạch suy nghĩ chồng vào Indonesia đại đa số ngoạn gia trong xương thủy, đó chính là bọn họ mới là châu Á tối cường người chơi cho nên, bọn họ ai cũng không nhìn chúng. Liền chính mình dường như nhỏ yếu cận lân đều muốn khi dễ phải biết rằng lúc đó tiểu vương gia chỉ hạ Indonesia khu cùng thêm sườn núi khu quan hệ là thật tốt nhưng là Indonesia khu đang cùng dường như nhỏ yếu thêm sườn núi khu đánh 3 lần. Biên cảnh chiến, ở người đông thế mạnh dưới tình huống không có chiếm được nửa điểm tiện nghi thêm sườn núi khu trang bị thật tốt, có thể nói tiểu cường, tại Mỹ Nha dưới sự hướng dẫn. Chỉ là 10.000 nhân cung tiễn thủ đoàn liền áp chế Indonesia khu 50 vạn người 2 giờ nhưng mà, tự cao tự đại yêu hoàng cùng Indonesia người chơi cũng không có từ đó hấp thu giáo huấn như cũ đối với thêm sườn núi khu lựa chọn cao áp sách lược, là ở lúc này đây ngoại vi ta y trong lúc hướng về phía thêm sườn núi. Khu động thủ, cái này không mất là một cái vải xô cử chỉ, cuối cùng, cũng tất nhiên đưa đến chính mình tại trò chơi thế giới bị đánh bụi bay điên diệt. Quốc phá ra vong ở tiểu vương ra lò gặp 5 phút sau đó, yêu hoàng hạ tuyến, kể từ đó, Indonesia khu chi chiến kết thúc, thiên đảo quốc gia bị phi phạm quân đoàn chiếm giữ, Indonesia khu cảnh nội toàn bộ nhị cấp chủ thành rơi vào tay giặc, Indonesia khu người chơi mất đi thiên đảo quốc gia, toàn bộ người chơi đều bị vội vã trao quyền cho cấp dưới. Đến rồi khoảng cách thiên đảo quốc gia khoảng chừng có 120 hải lý trên đảo chúng ta vẫn không có vào thành. Ta đang trên nét bên trên cùng liên minh các huynh đệ lên tiếng chào hỏi, nói cảm ơn sau đó, làm cho mọi người lò gặp nghỉ ngơi, còn như cái tòa này chủ thành chủ thuộc sở hữu, đại định hạ tuyến, nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 3:20, các loại mệt mỏi dã rời tịch quyển thân thể cái này cả ngày có thể nói thời khắc không có nhàn rỗi, trên dưới chưa luyện cấp luyện kỹ thuật, buổi tối trận chung kết, đánh xong trận đấu vẫn không thể nhàn rỗi. Còn được tuyến đi cho Indonesia người chơi bên trên tư tưởng phẩm đức giờ học làm lại nhiều lần đến bây giờ, tế bào nào chết mấy trăm ngàn, đã sớm mệt không được mặc dù như thế, ta vào buồng vệ sinh, mở ra thủy long đầu, đổ nước tắm rửa nhưng là, Tắm tắm cũng cảm giác tình huống có chút không đúng, xuyên thấu qua thủy tinh, phát hiện trong phòng bóng người nhốn nháo trong lòng ta một cái giật mình, chẳng lẽ, cái kia đẩy ngã hai ta. Loại này thần bí nàng lại xuất hiện nghĩ tới đây, ta cảnh giới đứng lên, thủy long đầu như trước mở ra, chính mình mau mặc vào quần lót, rón rén cho cửa phòng vệ sinh mở tiểu phùng, kết quả làm ta giật cả mình, chỉ thấy tặc hề hề mắt to đang ngăn cách bằng cánh cửa vái nhìn ta chằm chằm nói. Người này dọa người là muốn hù chết nhân, ta bị dọa đến một cái giật mình, tự tay liền hướng đôi mắt này đâm tới người này phản ứng ngược lại là nhanh, rất xa đẩy ra mấy bước ta một bả mở cửa, đem phía ngoài. Đen tương cái nút nhấn một cái, cả nhà một mảnh sáng choang, lẻn vào giả không cách nào che giấu lẻn vào giả thân cao 1m67, thể trọng nhìn ra 40 thất công cân, da thịt chuyển mạch tuệ sắc, ba vòng nhìn ra 34G2334, khuôn mặt tuấn tú. Giữ lại táp lợi tóc ngắn, không phải tiểu tĩnh thì là người nào nhìn ta ăn mặc quần lót liền chạy ra ngoài, tiểu tĩnh mặt nhất thời ngắt đi qua ta cười ha ha một tiếng, ôm lấy nàng tiểu tĩnh dùng rằng, tức giận nói, ca ca ngươi lòng cảnh giác. Làm sao mạnh như vậy, nếu không phải là ta phản ứng nhanh, ta sau này phó chức nghiệp có thể đi làm người đuôi xoa bóp ta lạnh lùng nói, tiểu nha đầu thời gian này không đi ngủ thấy, chạy đến ta bên này tới làm gì chẳng lẽ. Ngươi nghĩ cùng lao nạp cộng tu hoan hỷ thiện tu cái đầu ngươi ta, ta có chút đói bụng, trong phòng ta vừa không có ăn cho nên, ha ha, ca ca ngươi hiểu không ta kiệt kiệt cười nói, đã hiểu, thân thể đổi thực phẩm, tiểu nữ, làm cho ca một hôn dầu trải tóc, ca liền cho ngươi. Ăn ngon vừa nói, ma chảo của ta theo tiểu tĩnh hung y đi chậm rãi trượt đi vào hậu quả có thể tưởng tượng mà chi, hai tay của ta bị tiểu tĩnh đánh bay, đại sát lang. Sẽ không đến lượt ta lăng đoạt ta huy hiếp nói, hắc hắc, đoạt, ngược lại ngươi không xảy ra phòng này, đêm nay ca ca ta ăn chắc vừa dứt lời, ta liền đã trúng một cái bạo lật, phía sau truyền đến một cái thanh âm nghiêm nghị, đàng hoàng tắm đi, mặc như vậy tiểu ra tới, lẽ nào ngươi là Tây Môn đại quan nhân hay sao ta bưng cái hót, máng, nhiếc vào buồng vệ sinh, tỷ, xem như ngươi lợi hại ngoài phòng vệ sinh, truyền đến tiếng cười khanh khách ta đây tắm rửa tắm là rất khó chịu. Bởi trước đó không có biết trước đến các nàng biết loạn nhập, cho nên ta đều chưa cho chính mình chuẩn bị y y phục, chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai làm cho các nàng giúp ta cầm thế cho nên sau khi tắm xong, ta đều cảm giác mình không mặt mũi thấy người nhưng là ta đi ra, bởi vì có một cỗ mùi thơm mê người đánh tới, đem ta ngạnh sinh sinh đích thông đồng đi. Ra vừa vào phòng khách, liền phát hiện mùi thơm khởi nguồn, chỉ thấy trên bàn bày đặt một cái quy mô nguy nga lọ sành mở ra. Bên trong đầy hương khí bốn phía các loại hải sản đây chính là trong truyền thuyết quý danh Phật nhảy tường bất quá. Ở nơi này quý danh Phật nhảy tường chu vi, đã tụ tập phi phàm phòng làm việc toàn thể công nhân ta biết đây cũng là tiểu lạt tiêu kiệt tác đối với tiểu lạt tiêu. Ta phát hiện ta hiện tại càng ngày càng mê luyến nàng, cái này tiểu yêu tinh dùng. Chính mình tinh diệu tài nấu ăn cùng thân thể mềm mại, để cho ta cả người đều sắc thụ hồn cùng, cũng không còn cách nào tự kềm chế nhìn ta thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Tiểu lạc tiêu đưa cho ta một đôi đũa, phỉ nhi tỷ biết chúng ta tiêu hao quá lớn, cho nên phía trước để chủ phòng hâm lên, vài nồi đây, tất cả mọi người có phần, đoán chừng hiện tại cũng đang ăn uống chung đâu. Phỉ nhi đem công lao lại còn nguyên giao cho tiểu lạc tiêu, bên trong hải sản đều là cây ớt chọn liền tiệm cơm đầu bếp tránh cũng. Khoe cây ớt có thưởng thức đâu ta nhịn không được đem chiếc đũa đưa vào trong nồi, các học sinh. Khai cật chết đói mở mở nhóm đều tiếu ỉ hiệp như hoa mới vừa gia nhập vào phòng làm việc đêm tối mê tỉnh có chút ngượng ngùng dưới chiếc đũa. Kết quả ta cũng tốt, mọi người cũng tốt, đệ nhất chiếc đũa kẹp mị thực đều bỏ vào trong bát của nàng khiến cho tiểu nha đầu rất là cảm động. Cảm ơn mọi người tiểu lạt tiêu nắm ở nàng bả vai, khách khí cái gì, ta đều là người mình, ăn nhiều một điểm, vừa rồi vẫn lo. Vòng ngoài vây, khẳng định tổn hại rồi không ít tế bào não ta không khỏi sưng sờ. Hế mê tình vừa rồi cũng đi tiểu lạt tiêu nói, có thể không phải, Z quốc khu cùng Indonesia khu còn có độ thân mật đây, làm hại tiểu nha đầu hồng danh thời gian đều chất đầy, nha đầu kia, thật không nghe lời không cho nàng đi không phải điểm tới đêm tối mê tình hiện tại ngược lại không ngượng ngùng, ưỡn ngực đồng dạng nguy nga quy mô, cười nói, nhất định, ta là phi phạm thành viên, trường hợp này tất cả mọi người, đi, làm sao có thể thiếu ta hơn nữa. Chỉ cần tiếp qua 2 ngày ta có thể nhập tịch, hồng danh nhất định sẽ lột bỏ chỉ là có chút buồn bực. Ngày hôm nay một điểm quân công đều không bắt được hết cách rồi, thanh chiến thưởng phạt hệ thống cực kỳ hoàn thiện, giết chết sở hữu độ thân mật quốc gia người chơi, chẳng những không để cho quân công cùng kinh nghiệm thưởng cho, ngược lại còn muốn thu được hồng danh thời gian bất quá, cái này cũng không sao, trước mắt đêm tối mê tỉnh cũng không thiếu quân. Công, mặc dù là ở phi phàm phòng làm việc nàng chung, công trận của nàng tích phân cũng có thể tệ thân top 5 mọi người ăn vào miệng tan đi ngon bữa ăn khuya. Phỉ Nhi nói đến chính sự, vừa rồi ngươi tắm thời điểm, ở phòng của ta, ta và mọi người mở một cái hội liên quan tới thiên đảo thành không sai, thiên đảo thành thuộc sở hữu, mọi người quyết định sau cùng xuống, hay là chuẩn bị cho phi phàm chủ đoàn, dư A thì ật cập phân phối kết quả cuối cùng là cũng là ngươi tiểu tử. Phỉ Nhi cười nói ta giận. Mình không nhỏ, đùa thôi làm sao còn cấp ta, ta không quan tâm ta chết sống cũng không cần. Phỉ Nhi sờ sờ gãy của ta, ngươi hải tử này không có phát sốt, đó là nhất cấp chủ thành, mỗi ngày chỉ là ngươi thu nhập, không dưới 2 triệu vào sổ nhất cấp chủ thành. Ta rụt rè nói, ta nghĩ muốn cũng không cách nào muốn a.